quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2830. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám gia nô lập tức tái mặt, một số người nhát gan, bắt đầu run rẩy, nhưng bọn họ đã bị nhà họ Tạ thuần phục. Hơn nữa ở đây khắp nơi đều là nhân viên hộ tống, bọn họ muốn chạy cũng không có chỗ nào để chạy, chỉ có thể tuyệt vọng chờ đợi sự sắp xếp của vận mệnh. Tạ Lăng Phong lo lắng đội trưởng cận vệ sẽ nhìn trúng hộ vệ của hắn, không cần cả xe ngựa, càng không dám đến gần chào hỏi Trương Lương, dẫn hộ vệ quay người rời đi. Khi đến có một đoàn xe ngựa hùng hậu, quy mô lớn hơn nhiều đội lữ hành, nhưng khi về, chỉ còn lại Tạ Lăng Phong và vài người hộ vệ. Điều này khiến Tạ Lăng Phong có cảm giác ấm ức khi bị người khác bắt chẹt. Phải hít thở sâu mấy lần ông ta mới có thể kìm nén được cảm giác này. Ông ta quay đầu nhìn lại trang viên, rồi nói với thủ lĩnh hộ vệ. Hai ngày này phái người theo dõi nơi này và cả chỗ kho lương nữa. Vâng, thủ lĩnh hộ vệ chắp tay đồng ý. Tạ Lăng Phong cho rằng cho dù Trương Lương ra tay cũng phải đợi thêm một khoảng thời gian. Kết quả ai ngờ sáng sớm ngày hôm sau trời còn chưa sáng, đội trưởng hộ vệ đã bảo tỷ nữ đánh thức anh ta, nói tiêu cục trấn viễn đã hành động rồi. Tạ Lăng Phong vội vàng mặc quần áo vào, không thèm rửa mặt mà chạy thẳng đến thư phòng, hỏi thủ lĩnh hộ vệ. Trương Lương phái ra bao nhiêu nhân viên hộ tống, gần như toàn bộ nhân viên hộ tống trong trang viên đều được phái ra ngoài. Thủ lĩnh hộ vệ trả lời, xem ra Trương Lương vẫn thực sự rất quan tâm đó. Tạ Lăng Phong gật đầu, nhân viên hộ tống đi đến kho lương rồi sao? Nhân viên hộ tống phân thành 6 đội, lần lượt đi về 6 hướng khác nhau. Trương Lương đích thân dẫn nhân viên hộ tống đội 1 đi về hướng kho lương. Chia thành 6 đội, vừa rồi Tạ Lăng Phong còn nói Trương Lương cũng thực sự rất quan tâm đến. Kết quả quay đầu đã muốn rút lại lời vừa nói. Trương Lương dẫn theo tổng cộng hơn 1.000 người, chia thành 6 đội, một đội chưa đến 200 người. Dù biết rõ Trương Lương đang diễn kịch, nhưng điều này chẳng phải là quá qua loa rồi sao? Bỏ đi, chuẩn bị ngựa, bọn ta cũng đi đến kho lương xem mồ. Tạ Lăng Phong thở dài, đi ra khỏi thư phòng, ngựa đã được chuẩn bị sẵn ở lối vào sân, Tạ Lăng Phong cưỡi ngựa đi về phía kho lương Phong Niên. Mặc dù bọn họ xuất phát sớm hơn nhân viên hộ tống, nhưng tốc độ nhân viên hộ tống đi bộ chậm hơn rất nhiều so với cưỡi ngựa. Tạ Lăng Phong dẫn hộ vệ nhanh chóng đi đến trấn nhỏ bên ngoài kho lương Phong Niên. Nhân viên hộ tống vẫn ở bên ngoài cách đó hơn 20 dặm, có lẽ đến buổi chiều mới có thể đến được nơi. Lò sậy bên ngoài kho lương Phong Niên lần trước đã bị cháy rụi, bây giờ chỉ còn lại một vùng đất hoang đen thùi lùi. Tạ Lăng Phong không dám đến gần kho lương, chỉ có thể tìm một ngọn đồi nhỏ, chuẩn bị đứng trên đỉnh đồi quan sát trận đánh. Kết quả không ngờ có người còn nhanh hơn một bước, đợi Tạ Lăng Phong đi tới đỉnh đồi, trên đỉnh đồi đã có người rồi. Hà Định Lương, tại sao ngươi lại ở đây? Tạ Lăng Phong cau mày hỏi. Tại sao, ngươi cũng đến xem chuyện cười của ta à? Hà Định Lương là con trai thứ 5 của nhà họ Hà, lớn hơn ông ta 1 tuổi. Nhà họ Hà và nhà họ Tạ gần nhau nên khó tránh khỏi có va chạm giữa hai bên. Đặc biệt là trong những năm gần đây, vì một mảnh ruộng màu mỡ ở chỗ giáp danh nên hai nhà đã nhiều lần tranh chấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Hà Đình Lương, ý nghĩ đầu tiên của Tạ Lăng Phong là tên này biết kho lương bị cướp nên đến để chế giễu. Hai người, một người là nhân tài kiệt xuất nhà họ Tạ, một người là trụ cột nhà họ Hà, hơn nữa tuổi tác hai người cũng không khác biệt lắm, cho nên người ngoài thường so sánh bọn họ với nhau. Mỗi lần gặp mặt đều nồng nặc mùi thuốc súng. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện AZ, vào Google gõ truyện AZZ để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.